Cô Hạ thân mến, tôi hy vọng cách thức có qua có lại này có chiều sâu hơn một chút. Cách chương.